Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 154, Magneto u buồn thượng. Góc truyện audio.com. San Francisco, một cái quầy rượu bên trong lúc này vừa mới đèn hoa mới lên. Quán ba bên trong biển người phun trào chính là mọi người bắt đầu hưởng thụ đêm lúc sinh sống. Nhìn ra cái này quán rượu làm ăn khá khẩm giờ khắc này ở quầy rượu bên quầy ba bên trên. Một cái khuôn mặt cứng rắn thanh niên chính một chén tiếp một chén uống vào bia. Thỉnh thoảng có quần áo bạo lộ nữ nhân tiến lên đáp lời. Lại bị thanh niên không nhìn mà cảm thấy tự tôn bị thương tự hành rời đi. Người thanh niên này chính là mới vừa rồi cùng giáo sư chắc đột phá quan hệ. Magneto Eric, hắn giờ phút này đều không biết trong lòng mình là loại nào cảm giác khi hắn nhìn thấy tóc giả chóc ra chắc về sau. Lập tức liền nhận ra cái này để cho mình vừa thấy đã yêu mỹ nữ cũng không phải mình bằng hữu muội muội, mà liền là bằng hữu của mình loại này. Ngươi coi ta là huynh đệ, ta lại lên ngươi, cảm giác là như thế sảng khoái. Để Magneto cái này tự nhận đã trải qua quá nhiều nhân sinh chập trùng thanh niên đều có điểm chống đỡ không được phiền muộn phía dưới. Eric cũng chỉ có thể len lén từ ngủ trác bên người chạy đến. Tự mình một người đi vào quán bar uống rượu giải sầu ngay lúc này. Bỗng nhiên trong quán rượu một trận reo hò, ngay tiếp theo vài tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai. Những này dị động đưa tới Eric một chút hiếu kỳ, hắn nhịn không được thuận tầm mắt của mọi người nhìn lại. Chỉ gặp trong quán rượu trên võ đài, một tuấn Mỹ Đông Phương thiếu niên đứng ở bên trên, một bên thử âm, một bên cùng bên cạnh nhạc đệm dàn nhạc câu thông lấy. Gia hỏa này Eric nhận ra cái kia tuấn Mỹ thiếu niên. Chính là Mangrove Sơn Trang chủ nhân Chu Diệp, cái kia ẩn hình siêu cấp phú hào gia hỏa này thường xuyên đến sao? Eric đối Chu Diệp ngược lại là không có gì bất mãn. Hoặc là nói ác ý, dù sao Chu Diệp không có có đắc tội qua hắn, thậm chí còn cho trong lòng của hắn người biến dị tự cứu kế hoạch ra qua chủ ý. Bất quá nhìn xem gia hỏa này tại trên võ đài một bộ phong tao vô cùng bộ dáng. Vẫn là hiếu kỳ hỏi trong quầy ba người pha rượu nói. Hắn nhìn giống như rất được hoan nghênh bộ dáng. Đương nhiên, người pha rượu vừa cười vừa nói. Chu ở chỗ này là được hoan nghênh nhất ca sĩ. Chỉ là hắn đến thời điểm hoàn toàn không cố định. Có đôi khi hứng thú tới liền lên đi hát mấy bài hát nơi này khách quen đều biết hắn. Úc, nói như vậy, hắn ca hát còn rất không tệ. Eric cũng hơi có chút hứng thú. Một cái siêu cấp phú hào chạy đến một nhà không phải rất xa hoa trong quán rượu ca hát. Cái này là một loại gì tinh thần? Chu Diệp ở đây sẽ trả lời hắn. Đây là một loại nhàn nhất cả chứng tinh thần, hôm nay cho mọi người mang đến một bài All of La Vie. Trên đài Chu Diệp đã điều tốt âm, ra hiệu một cái dàn nhạc. Theo thư giãn khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên, trong quán rượu yên tĩnh trở lại, bài hát này nghe thức không giống với gần nhất lưu hành hip. Hop rock and roll, cũng khác biệt tại country music, cảm giác tiết tấu mãnh liệt mà không khiến người ta cảm thấy ồn ào theo thư giãn khúc nhạc dạo hoàn thành. Chu Diệp mở miệng, oh, nowhere left to go, oh, không chỗ nhưng về are we getting closer, chúng ta là không ngày càng thân cận. No, oh we know it's no, không, chúng ta đều hiểu cũng không phải là như thế này thì essay nòng ghét đỉnh câu đơ. Câu đơ ban đêm càng ngày càng rét lạnh hay, tiêu phô đờ xem, chúng ta đều từng ảm đạm rơi lệ we o feel the rain. Nhận hết mưa gió tẩy lệ we can, tê trên, nhưng chúng ta tuyệt không thỏa hiệp everywhere we go, we're looking for the sun. Phàm đến một chỗ, chúng ta đều ý đồ tìm kiếm một tia an ổn nowhere to grow old. We're always on the run, bốn phía bôn ba tìm kiếm, nhưng như cũ không chỗ bạch đầu dai lão đây. Say, well, brought in, hell, bad, e, don't, think, we, will, bọn hắn nói chúng ta là nghiệt duyên bước xuống địa ngục. Ta lại nguyện khi yêu tù phạm đẹp. Grandeur, US, enough, outlaw, pop, love, chúng ta chịu đủ trói buộc, liền để ta lấy thủ phạm tên vì yêu đào vong yêu tù phạm cái này thủ yêu tù phạm để quán ba an tĩnh rất lâu trong tiếng ca cái kia chút bất đắc dĩ. Loại kia dãy dụa như là hát đến Eric trong lòng hắn biết mình yêu một cái mình người không nên yêu. Loại này không biết làm sao mau đưa hắn bức điên rồi giờ phút này nghe tiếng ca hắn một chén tiếp một chén uống vào bia hắn chỉ muốn thật tốt say một. Cuộc, ngay tại hắn bưng lên thứ 5 cốc bia thời điểm, bỗng nhiên một cái tay bắt lấy hắn cái chén Eric nhấc mắt nhìn đi. Ngăn cản mình chính là mới vừa rồi từ trên võ đài đi xuống Chu Diệp. Này, Eric, ngươi không thể uống nữa. Đừng quản ta, Eric vung tay lên, muốn mở ra Chu Diệp ngăn cản, tiếp tục uống rượu nhưng là rất hiển nhiên. Chu Diệp lực lượng không phải hắn có thể phản kháng. Cho dù hắn là Magneto cũng không được ta nói. Chớ cùng cái nương môn, yêu liền yêu, không yêu liền không yêu. Chạy nơi này uống rượu giải sầu có thể giải quyết vấn đề sao? Chu Diệp nói ra, làm sao ngươi biết ta là bởi vì vấn đề tình cảm. Eric liếc mắt Chu Diệp một chút, đây không phải rất rõ ràng sao? Chu Diệp một mặt ghét bỏ nói, nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy đều là loại kia ta thất tình. Nhanh tới dỗ dành ta tiểu nam sinh biểu lộ, làm sao có thể nhìn không ra? A tiểu nam sinh, Eric không còn gì để nói. Chu Diệp nhìn nhưng so sánh hắn nhỏ hơn nhiều. Chỉ ít mình đã hơn 20 tuổi, bị một cái 18-19 nam hài nói mình một mặt tiểu nam sinh biểu lộ. Eric có loại cảm giác giờ khóc giờ cười làm sao? Ta nói không đúng sao? Chu Diệp cười cười, sau đó đối người pha rượu tới một câu. Cho ta đến một chén Blood Mary. Không có vấn đề, người pha rượu cười đáp. Sau đó bắt đầu cho Chu Diệp điều chế Blood Mary. Không ngại, ta có thể cùng ngươi tâm sự. Ta thế nhưng là một cái trung thực người nghe. Chu Diệp nhìn xem Eric nói ra. Nếu có một ngày, người yêu một cái người người không nên yêu. Người sẽ làm thế nào? Từng uống rượu rất nhiều người thời điểm đều sẽ muốn tìm người thổ lộ hết. Mà Eric cũng là như thế này. Huống chi chỉ ít Chu Diệp so những người xa lạ kia mạnh hơn nhiều. Miễn cưỡng cũng tính được là người quen. Eric đầy mình lời nói rốt cuộc tìm được một cái có thể thổ lộ hết người. Yêu liền là yêu vậy thì thế nào? Có cái gì nên yêu không nên yêu khác nhau sao? Chu Diệp nhún nhún vai nói ra. Ngươi không hiểu không nên yêu. Eric thật sự có một loại sắp nín chết cảm giác. Loại kia muốn nói lại không cách nào nói ra khỏi miệng cảm giác. Ách, Chu Diệp giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì. Kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ngươi nên không phải yêu chắc đi. Phòng chiếu phim trung nữ. Thân yêu, kỹ xảo của ngươi quá sốc nổi. Ân, Eric vô lực nhẹ gật đầu nói như vậy chắc đã biến thành một nữ nhân. Chu Diệp một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ hỏi. Chắc biến nữ nhân có xinh đẹp hay không? Hung đại không? Nhỏ kiều đồn vểnh lên không vểnh lên. Ngươi muốn thế nào? Eric một bộ phòng cháy phòng trộm phòng Chu Diệp dáng vẻ. Nói thật, nếu như người cạnh tranh là Chu Diệp, hắn thật không có nắm chắc tất thắng. Chu Diệp con hàng này thực sự quá đẹp ách ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chu Diệp nhếch miệng, chính tại lúc này, Chu Diệp Blood Mary cũng điều tốt. Người pha rượu đem chén rượu đặt ở Chu Diệp trước mặt. Thế nhưng là không đợi Chu Diệp lại cầm đâu. Lại bị Eric một thanh đoạt mất, ọc ọc uống cái ngọn nguồn rơi hắc. Đó là của ta rượu. Ách ợ rượu, Eric một bộ người thắng tư thái nói ra, vị thành niên uống gì rượu, ngươi liền nên uống sữa tươi cho gia hỏa này đến một chén sữa bò. Nhớ chương mục của ta, thật sự là thắng chạp trướng trả lại nhanh, vừa mới Chu Diệp còn nói hắn giống như là một cái thất tình tiểu nam hài. Hiện tại biến thành hắn nói Chu Diệp vị thành niên hỗn đản. Chu Diệp hận đến cắn răng nghiến lợi. Bất quá cũng không nghĩ lấy thu thập hắn một trận, dù sao con hàng này trên thực tế một mực tại bị mình đùa bỡn. Xem ở mang đến cho mình không ít sung sướng phân thượng. Chu Diệp quyết định đem không cùng nhà này tiểu nhị so sánh. Phòng chiếu phim trung nữ. Ha ha ha ha, thân yêu lại bị người xem như đại hài tử buồn cười quá. Hết chương.